Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 742, dày đặc chấn kinh rồi. Góc truyện audio.com, Mễ Tiểu Anh đã không biết nên nói cái gì hảo. Thật sự, nhân sinh tam quan lại lần nữa bị điên đảo. Nàng cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc. Doãn Nhất Nặc vừa vặn cũng ở, đem điện thoại trò chuyện nội dung nghe xong cái chân chân nhất thiết. Đọc phôn bộ chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc. Vì thế, Doãn Nhất Nặc cũng cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc. Vì cái gì thế gian sẽ có như vậy kỳ ba? Vì cái gì hắn mạch não như thế có khác hẳn với thường nhân? Là cái gì làm hắn đi lên như thế cầu huyết con đường hơn nữa một đi không trở lại? Là bộ dáng gì tra tấn làm hắn như thế uổng cố logic một mặt tin tưởng vững chắc chính mình tín nhiệm? Là bộ dáng gì tự tin, làm hắn sống như thế tự mình mà chấp? Nhất tỉnh xem ngày mai tục tập chi kỳ ba cầu huyết thẳng nam ung thư mật nước nhân sinh. À phi phi phi, treo điện thoại, Doãn Nhất Nặc đồng tình nhìn Mễ Tiểu Anh, ngươi như vậy chửi bới chính mình đều không có dùng a, đối phương thật là dùng tình sâu vô cùng a, Mễ Tiểu Anh một đầu hắc tuyến, tiểu thư cầu không nháo. Doãn Nhất Nặc lập tức thấu lại đây, vậy ngươi có thấy hay không a, không thấy. Mễ Tiểu Anh một ngụm phủ quyết, chính là hắn nếu vẫn luôn đều tới nháo làm sao bây giờ. Doãn Nhất Nặc đồng tình nhìn Mễ Tiểu Anh, luôn là bị quấy dày cũng là thực phiền não, muốn hay không ta ra mặt thu phục chuyện này. Mễ Tiểu Anh lắc đầu tính ta chính mình đến đây đi. Ta không thể cấp Doãn ra thêm phiền toái, kỳ thật một chút đều không tính phiền toái. Doãn Nhất Nặc nói, điểm này chuyện này đối chúng ta Doãn ra. Tới nói tính cái gì phiền toái, một cái công nhân đều có thể thu phục sự tình, người nhà chính là quá tự hạn chế, luôn là không chịu dùng chính mình trong tay chức quyền vì chính mình làm chút chuyện. Mễ Tiểu Anh cười tủm tỉm nói, đây là ít nhất nguyên tắc A, không thể lạm dụng chức quyền. Lúc này, Doãn Ngự Hàm thanh âm từ cửa phiêu lại đây, nói ta nhưng thật ra có cái kiến nghị. Mễ Tiểu Anh cùng Doãn Nhất Nặc đồng thời nhìn qua đi. Doãn Ngự Hàm lập tức lại đây, ngồi ở hai người trước mặt chân dài duỗi ra tà mị cười nói, tìm cái nam nhân lừa hắn nói, ngươi có bạn trai không phải được rồi sao? Doãn Nhất Nặc tỏ vẻ tán đồng, đúng vậy, trực tiếp rút củi dưới đáy nồi. Mễ Tiểu Anh do dự một chút, như vậy có thể chứ? Không thử xem nói như thế nào biết không có thể. Doãn Nhất Nặc cười hì hì nói ta cũng hảo muốn. Biết hắn biết ngươi có bạn trai lúc sau biểu tình ai? Mễ Tiểu Anh nghiêm túc nghĩ ta ngẫm lại xem ai giả trang ta bạn trai tương đối thích hợp. Giống như trước mắt cũng chỉ có Khuê Sinh là độc thân. Doãn Ngự Hàm sắc mặt bất biến, bất động thanh sắc phá đám, Khuê Sinh có yêu thích nữ hài tử. Người nếu kéo Khuê Sinh đương tấm mộc nói, sẽ phá hư Khuê Sinh cùng đối phương cảm tình. Ngô có đạo lý. Mễ Tiểu Anh gật gật đầu tiếp tục tưởng, nói cách khác làm trong nhà tùy tiện cái nào độc thân người hầu, giả mạo một chút. Doãn Ngự Hàm tiếp tục phá đám, bình thường người hầu nói, ngươi cảm thấy sẽ đánh mất Sử Hàn ý niệm sao? Ngô cũng là, địa vị không đủ, Sử Hàn còn sẽ tiếp tục dây dưa. Muốn tìm cái làm hắn xấu hổ hình thẹn nam nhân, hung hăng đả kích hắn lòng tự tin. Đến nỗi làm hắn xấu hổ hình, thẹn nam nhân, không hảo tìm a tìm ai hỗ trợ đâu. Doãn Ngự Hàm một bộ xem ta thực đủ tư cách biểu tình, tràn ngập chờ mong nhìn Mễ Tiểu Anh. Nhưng mà, Mễ Tiểu Anh hoàn toàn không có xem hắn, trong đầu còn đang liều mạng tìm tòi mặt khác người quen. Mễ Tiểu Anh nói, nếu không, khiến cho đại học bộ nam đồng học hỗ trợ sắm vai một chút. Bọn họ đều thực đủ tư cách sao, lại xoái khí lại có khí chất địa vị thân phận cũng đều cũng đủ cao. Doãn Ngự Hàm sắc mặt khó coi. Vì cái gì nàng có thể nghĩ đến đại học bộ nam đồng học lại nhìn không tới hắn? Chẳng lẽ là hắn không đủ ưu tú, không đủ soái khí, không đủ địa vị, không đủ thân phận? Khó chịu, phi thường khó chịu, Doãn Nhất Nặc không hổ là làm muội muội, đột nhiên nhanh trí chỉ vào Doãn Ngự Hàm nói, làm gì như vậy lao lực này không phải có sẵn sao? Thử hỏi, toàn bộ Thánh Địa Á học viện quý tộc trừ bỏ Cố Miểu ca ở ngoài, ai còn có thể so sánh được với ta ca a, làm ta ca giả mạo bái? Doãn Ngự Hàm lập tức tán dương nhìn Doãn Nhất Nặc, tiểu nặc ngoan ngoãn, ca ca quả nhiên không có bạch thương ngươi. Về sau ngươi gặp rắc rối, ca ca thế ngươi bọc. Mễ Tiểu Anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Doãn Ngự Hàm, liều mạng lắc đầu, không được, Doãn Thiếu chính là Doãn gia người thừa kế, ta không thể cấp Doãn Thiếu bôi đen mang đến vết nhơ. Cái gì vết nhơ, Doãn Nhất Nặc tò mò hỏi, nếu tìm Doãn Thiếu Nga hỗ trợ giả trang nói, tương lai như thế nào giải thích chia tay sự tình. Như vậy sẽ đối Doãn ít người sinh mang đến vết nhơ. Loại chuyện này, là tuyệt đối không thể. Mễ Tiểu Anh lời lẽ chính đáng nói, ta thân là trợ lý tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Ngươi có, thể nói là ngươi đạp ta ca sao? Doãn Nhất Nặc không hề thiết tháo đề nghị nói, dù sao ta ca là sẽ không để ý, đúng không? Doãn Ngự Hàm tà Doãn Nhất Nặc liếc mắt một cái, Mễ Tiểu Anh một ngụm cự tuyệt cũng không thể, Doãn Thiếu đến nay đều không có nói qua luyến ái, mối tình đầu không thể như vậy đạp hư. Doãn Nhất Nặc ha ha cười, nói, không quan hệ ta ca tùy ý ngươi tùy tiện đạp hư. Doãn Ngự Hàm trong tay ôm gối lập tức ném qua đi, đánh gãy Doãn Nhất Nặc nói. Nhưng mà, hắn tựa hồ cũng không giống như để ý bị đạp hư. Ngô, nếu đạp hư người của hắn là Tiểu Anh nói, hắn tựa hồ còn có điểm nhảy nhót cùng chờ mong. Liền ở ngay lúc này, có người cấp Mễ Tiểu Anh gửi tin tức Tiểu Anh, mau xem thiệp có người dán ra ngươi ảnh chụp. Mễ Tiểu Anh trong lòng hiện lên một tia điểm xấu dự cảm, chạy nhanh click mở đối phương phát. Lại đây liên tiếp, như vậy vừa thấy, Mễ Tiểu Anh thiếu chút nữa khí ngất xỉu đi. Sử Hàn Nặc danh ở mỗ nhai thượng phát thiếp đem Mễ Tiểu Anh miêu tả thành một cái hám làm giàu nữ nhân, sau đó Sử Hàn luôn mồm kêu hắn hoàn toàn không ngại đối phương quá khứ cùng bất kham lịch sử, nguyện ý ở chính mình người trong nhà trước mặt điều hòa, đối phương thế nhưng hoàn toàn không cảm kích vân vân. Sử Hàn vốn dĩ chính là đội paparazzi, bịa đặt khởi chuyện xưa tới kia kêu một cái thuận buồm xuôi gió. Thiệp phía dưới đi theo một đám thẳng nam ung thư, không ngừng yêu cầu Sử Hàn cho hấp thụ ánh sáng Mễ Tiểu Anh tin tức. Mễ Tiểu Anh xem kia kêu một cái nghiến răng nghiến lợi a, Doãn Ngự Hàm cũng nhìn đến cái này thiệp mặt mày tràn đầy ý cười. Ha ha, cơ hội tới. Quả nhiên, Mễ Tiểu Anh tái hảo tính tình cũng nhịn không được nhướng mày. Đối Doãn Ngự Hàm nói, Doãn Thiếu, giúp một chút đi. Doãn Ngự Hàm cũng đi theo nhướng mày, vinh hạnh chi đến. Doãn Nhất Nặc cũng vỗ vỗ ngực ta muốn toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Mấy ngày nay, hảo gia hỏa toàn giáo người đều đang nói chuyện này. Đương nhiên đại gia là không dám nhìn chê cười, chính là tò mò vẫn phải có. Từ biết ngày đó Mễ Tiểu Anh làm một hồi phát sóng trực tiếp lúc sau, mặt khác các bạn học sôi nổi yêu cầu xem phát sóng trực tiếp. Mà hôm nay phát sinh chuyện này, quả thực là đem đại gia tính tình đều cấp điểm, sôi nổi yêu cầu xem phát sóng trực tiếp. Vì thế Tiểu Anh liền thật sự đáp ứng rồi Sử Hàn yêu cầu chuẩn bị trông thấy hắn mẫu thân. Hắn không phải nói hắn mụ mụ không thích hóa trang nữ nhân sao? Hảo, vậy họa thành một cái yêu diễm đồ đê tiện bộ dáng cho nàng xem. Nếu quyết định, muốn gặp hơn nữa là muốn phát sóng trực tiếp, Doãn Nhất Nặc cùng Mễ Tiểu Anh toàn bộ hành trình đều ở vì cái này sự tình bắt đầu bận rộn. Đầu tiên, Mễ Tiểu Anh muốn thu hồi quý tộc khí chất, muốn nhiều tục tằng liền có bao nhiêu tục tằng. Vì học tập tục tằng khí chất chuyên môn học bổ túc các loại phim phóng sự, học tập phong trần nữ đi đường tư thế cùng ánh mắt. Tiếp theo, quần áo cao định toàn bộ thu hồi tới, toàn bộ thanh một thủy nghe nhiều nên thuộc hàng xa xỉ bài. Lại còn có không mang theo cắt bia, cắt tiêu ai biết là cái gì thẻ bài là nhiều ít giá cả a, đối quần áo giá cả nhãn đều không cắt rớt. Nàng không phải ghét nhất xa xỉ nữ nhân sao, vậy xa xỉ cho nàng xem, tóm lại, đối phương chán ghét cái gì, liền làm cái đó. Gặp mặt nhật tử định ở cuối tuần, sáng sớm toàn giáo bọn học sinh đều sớm đi lên. Đều chờ xem phát sóng trực tiếp. Emma toàn giáo bọn học sinh liền không có như vậy chờ mong quá phát sóng trực tiếp. Đặc biệt diễn xuất giả là tập đoàn tài chính Doãn Thị Đại Tiểu Thư cùng nàng thủ tịch trợ lý. Emma, hình ảnh quá mỹ, tràn ngập các loại chờ mong. Ở những người khác chuẩn bị xem phát sóng trực tiếp thời điểm, Doãn Nhất Nặc cùng Doãn Ngự Hàm đã giả dạng hảo, bọn họ hôm nay nhiệm vụ là biểu diễn Mễ Tiểu Anh đệ nhất nhậm bạn trai cùng đệ nhị nhậm bạn trai. Đều nói không phải chỗ sao, bạn trai thiếu sao lại có thể đâu. Những người khác diễn xuất Doãn Ngự Hàm thực để ý, nhưng là tiểu muội Doãn Nhất Nặc giả mạo tiền nhiệm nói, hắn là hoàn toàn không ngại. Đối, Mễ Tiểu Anh không chỉ có muốn đem chính mình chế tạo thành một cái hám làm giàu tục tằng không có phẩm vị sắc mặt ở ngoài còn muốn nói. Cho một chút đối phương, chính mình xu hướng giới tính cũng là thực kỳ lạ, không chỉ có nam nữ thông sát, hơn nữa tiền nhiệm cùng đương nhiệm đều là nhan giá trị nghịch thiên, lại còn có thể hòa bình ở chung. Mẹ nó không phải không tiếp thu được sao? Ha ha, vậy làm ngươi vĩnh viễn cả đời không tiếp thu được đi. Cứ như vậy, chuẩn bị thỏa đáng, lỗ kim camera trang bị hảo lúc sau, Mễ Tiểu Anh liền đi gặp kia đối kỳ ba mẫu tử. Gặp mặt địa chỉ định ở hẻo lánh quảng trường một nhà quán cà phê. Vì cái gì muốn định ở chỗ này gặp mặt, Sử Hàn giải thích là, nhà này quán cà phê tương đối tới nói tiện nghi. Đã có thể hiện có bức cách tiêu tiền còn tình. Mễ Tiểu Anh hoàn toàn không ngại ở địa phương nào gặp mặt. Dù sao toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, vừa vào cửa, Mễ Tiểu Anh liền thấy được Sử Hàn. Mẫu tử, không phải Mễ Tiểu Anh ánh mắt quá sắc bén, mà là đôi mẹ con này quá thấy được. Sử Hàn còn hảo điểm, một bộ bị đào mình không thể bộ dáng, không thế nào thấy được. chính là ngồi ở hắn bên người trung niên nữ tử, sát thật phi thường thấy được a, hiện tại là mùa xuân thời tiết, độ ấm đã rất cao, đại gia ở trên phố đều là ăn mặc khinh bạc thời trang mùa xuân. Hơn nữa N thị vốn dĩ chính là mà chỗ á nhiệt đới, lúc này thời tiết không sai biệt lắm cũng là 20 độ bộ dáng. Nhưng mà vị kia đại thẩm lại mặc một cái da thảo, đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ kia. Mễ Tiểu Anh tầm mắt đảo qua, liền biết cái này da thảo kỳ thật là giả. Nếu không có đoán sai nói, là đào bảo khoản, không vượt qua 300 khối. Hảo đi, dứt bỏ quần áo tài chất không nói, kích cỡ tựa hồ cũng không thế nào. Đối, kia quần áo tựa hồ nhỏ hai cái mã số, lạc trên người từng vòng, hình như là, bộ vài cái Michelin lốp xe, lại xem mặt thượng trang dung. Mễ Tiểu Anh tuyệt đối chính mình hôm nay trang liền đủ dày đặc, kết quả nhìn đến đối phương thời điểm mới biết được gặp sư phụ. Chính mình nếu nói là nùng trang diễm mặt nói, đối phương đó chính là ở đồ tường. Kia thảm bại phấn nền không biết đánh nhiều ít tầng, nhất đáng sợ chính là trên mặt một mảnh thảm bại, cổ một mảnh ngăm đen. Hảo đi, nếu các ngươi cho rằng như vậy liền tính xong rồi. Quá ngây thơ rồi, cách chương,